Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 121, giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn bà trợn đôi mắt độc ác như rắn nhìn thời ý, khóe miệng nhếch lên tiếng cười lạnh. Cô tưởng tôi sẽ tin mấy lời này sao? Một lũ chó săn các người. Bà ta nghiêng đầu sang một bên, bộ dạng mặc cho chém giết. Bây giờ đã bị thời ý và mọi người trói chặt, mất hết khả năng phản kháng. Hơn nữa lại giết nhiều người như vậy, đám cảnh sát này chắc chắn sẽ không tha. Chỉ là, bà ta không sợ, điều hối hận duy nhất chính là năm đó chưa giết sạch hết tất cả, còn để lọt vài kẻ. Thời ý khẽ thở dài, trước mắt bà ta vẫn còn vài điều chưa rõ, cần phải hỏi cho ra. Hơn nữa, không hiểu sao trong lòng thời ý vẫn luôn dấy lên một cảm giác quen thuộc mơ hồ với nơi này. Thậm chí quen thuộc đến mức quá đáng, trong khi bản thân rõ ràng chưa từng đặt chân tới. Cố Hàn Sinh vỗ nhẹ vai cô, ra ngoài rồi hãy nói, ông Vương với mọi người chắc sốt ruột lắm rồi. Thời ý gật đầu, nhìn sang người đàn bà, hãy để chúng tôi rời khỏi đây, ra ngoài rồi, chúng tôi mới có thể làm rõ chân tướng mà bà muốn biết. Người đàn bà cười lạnh, nhắm mắt, tỏ vẻ chẳng hề để tâm. Mấy người phía sau vốn không có tính nhẫn nại như thời ý, lập tức xông tới túm cổ áo bà ta. Mau, đưa chúng tôi ra ngoài. Vẻ mặt bà ta bình thản, như một người bình thường. Có giỏi thì giết ta đi, ta sẽ không cho các ngươi ra ngoài. Không phải chứ, bà cứng đầu đến vậy sao? Lôi Hạo Nhiên nóng nảy, nhưng thời ý nhanh chóng kéo tay anh lại, lắc đầu ngăn cản, bởi cô biết, dùng bạo lực chẳng có ích gì. Dị năng trồng không gian này phải do chính chủ nhân tự nguyện, thì mọi người mới có thể tự do ra vào. Nếu bà ta không đồng ý, dù có giết đi, cả đám vẫn mắc kẹt nơi này. Lôi Hạo Nhiên nhíu mày, hừ một tiếng rồi buông tay. Thời ý chậm rãi mở lời, giọng kiên định, tôi có cách để bà gặp lại con trai mình. Câu nói như tiếng sét đánh, khiến mọi người trong không gian đều sững sờ. Sắc mặt người đàn bà thoáng dao động, trong mắt lộ vẻ mong chờ xen lẫn nghi ngờ. Bà ta cảnh giác mở miệng, đừng hòng lấy lý do này để lừa ta, ta sẽ không mắc lừa đâu. Thời ý lắc đầu, nghiêm túc nói, không biết bà có được dị năng bằng cách nào, nhưng hẳn bà rõ trên đời này có pháp thuật thông linh, cho phép bà gặp lại đứa trẻ đã mất. Trong đội của chúng tôi có hậu nhân của Vu tộc, thông linh không phải vấn đề, chỉ cần bà cho chúng tôi ra ngoài, chúng tôi bảo đảm sẽ giúp bà đoàn tụ với con. Lời bất ngờ chỉ định khiến Thang Dục ngẩn người. Theo bản năng đối diện ánh mắt thời ý, cô nhíu mày, chớp mắt ra hiệu, ý tứ quá rõ. Kỳ thực cô cũng không chắc anh có thật sự làm được hay không, nhưng phải liều thôi. Thang Dục không để lộ cảm xúc, chỉ lạnh lùng bước lên, gật đầu. Người đàn bà bừng bừng kích động, ta không tin, trừ phi các ngươi chứng minh ngay tại chỗ. Thời ý hơi cau mày, không ngờ bà ta cảnh giác đến vậy. Cô vừa mới tùy tiện buông lời thăm dò, thật ra cũng không chắc Thang Dục có thể làm. Nhưng Thang Dục đã chậm rãi bước tới, đứng cạnh thời ý, đưa tay ra. Trong tay anh hiện ra một đạo phù, ném lên không trung, lá bùa tự bốc cháy, rồi dần phác họa thành hình bóng một cậu bé. Mẹ ơi, bóng hình mờ ảo, giọng nói non nớt vang lên. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Chỉ chốc lát sau, hình bóng ấy liền tan biến. Người đàn bà đang bị trói điên cuồng giãy giụa, gào khóc, con ơi, con thật sự là con sao? Bà ta nước mắt giàn giụa, muốn vùng thoát để chạm vào hình bóng đã biến mất. Thang Dục thu tay về, lạnh giọng, ở đây điều kiện không đủ, chỉ duy trì được trong chốc lát, chỉ có ra ngoài, ta mới có thể chuẩn bị đầy đủ, giúp bà gặp lại con trai thật sự. Thời ý lập tức tiếp lời, gật đầu đầy thuyết phục, người đàn bà thật sự tin rồi, nhưng vẫn còn lấn cấn. Nếu các ngươi lừa ta thì sao? Ra ngoài rồi lại không cho ta gặp con thì làm thế nào? Thời ý điềm tĩnh, bà không còn lựa chọn khác. Nếu chết ở đây, bà vĩnh viễn không gặp lại con được. Chẳng lẽ bà không muốn nghe những gì nó muốn nói? Không muốn nhìn lại khuôn mặt của nó? Sau mười mấy năm đã mờ nhạt trong ký ức sao? Lời nói đánh thẳng vào nỗi đau trong lòng bà ta. Ký ức đau đớn dồn về, khiến bà ta bật khóc nức nở. Mọi người im lặng, để bà ta tự trút ra hết. Một lúc sau, ánh mắt bà ta dần sáng lên, như đã nghĩ thông, nhìn sang thời ý, được, ta đồng ý, lúc này, bên ngoài bệnh viện, Vương Chí Viễn cùng các cục trưởng đi đi lại lại, gương mặt lo lắng, cảnh sát bao vây kín đặc, chỉ trực xông vào, trong lều chỉ huy, đột nhiên nhân viên trinh sát hét lên, ra rồi, bọn họ ra rồi, nghe thấy vậy, mấy vị cục trưởng đồng loạt chạy vào, mắt dán chặt màn hình. Trên bản đồ, chấm đỏ vẫn đang di chuyển, hướng thẳng về phía cổng bệnh viện. Cách Trương